Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, trang 325, chương 156 phiên ngoại, luận ơ nhòa, thiêu đốt hỏa, một cây đầu gỗ cao cao mà dựng đứng, hỏa từ nhất phía dưới một đoàn. Kéo dài đến trường Mộc Đình, a a a, non nớt mà thê lương thét chói tai bao vây ở ngọn lửa bên. Trong, dây thừng bị thiêu đoạn, cây gỗ thượng ngọn lửa rơi xuống. Cùng phía dưới hỏa đoàn hòa hợp nhất thể, mụ mụ. Mụ mụ, Luân Ân thống khổ mà. Hắn vươn tay, muốn đi đủ cây gỗ cái đáy thiêu đốt Isabella. Khóe miệng, hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai, máu từ Isabella ngũ quan giữa dòng ra. Trở thành ngọn lửa chất dẫn cháy vật, mụ mụ. Mụ mụ, Isabella nghe được Luân Ân kêu gọi, nàng chậm rãi mở hai mắt. Đã mất đi cảm thụ đau đớn sức lực, Luân Ân bắt được Isabella cánh tay. Hắn hoạt động tới rồi Isabella bên người, mụ mụ, mụ mụ, ta đau quá, là Luân Ân ở khóc kêu, Isabella hé miệng, như là nói chút cái gì, Luân Ân không nghe rõ. Hắn run rẩy để sát vào. Chỉ từ chính mình mẫu thân bên tay nghe được hai chữ, nguyền rủa, Isabella cố sức mở miệng. Nguyền rủa, loại trừ chớ, nguyền rủa, loại trừ nguyền rủa. Tiếp theo nháy mắt, Luân Ân trong tay không còn, Luân Ân cúi đầu. Phát hiện chính mình nắm lấy cánh tay đột nhiên như bột phấn giống nhau bắt đầu rơi xuống. Hắn nhìn đến chính mình mẫu thân Isabella đang ở biến mất. Nàng thân thể đang ở dần dần mà tan rã, từng điểm mà biến mất ở ngọn lửa bên trong, mụ mụ. Mụ mụ, Luân Ân khóc thút thít suy nghĩ phải dùng tay ngăn cản sụp đổ hết thảy. Chính là không dùng được, Isabella, Isabella, rất xa, Luân Ân nghe được một người nam nhân kêu gọi thanh, ba ba. Luân Ân nghe tiếng kêu to lên, ba ba. Ta cùng mụ mụ ở, nam nhân vọt vào ngọn lửa bên trong, bao lấy Isabella còn sót lại đầu, ngọn lửa liếm thượng nam nhân thân thể, Luân Ân giải ra. Ngoặc kép, ba ba, nam nhân hóa thành màu đen bột phấn, cùng hắn trong lòng ngực đầu cùng nhau mất đi ở ngọn lửa bên trong, Luân Ân cứng đờ ở trong ngọn lửa. Ngồi yên. Tựa hồ đã hoàn toàn cảm thụ không đến ngọn lửa ở chính mình trên người thiêu đốt đau đớn, hắn lâm vào một loại vô thố kinh hoàng đau đớn bên trong, a. Luân Ân gọi nhỏ một tiếng, một cây gậy sắt chọc ở Luân Ân ngực chỗ, hắn ngẩng đầu, cách ngọn lửa thấy được cái kia bị chính mình xưng là tàng tổ mẫu người Ellison, Ellison bình tĩnh. Đôi mắt bên trong ảnh ngược nhảy lên ngọn lửa. Ngọn lửa bên trong bao vây lấy Luân Ân, Ellison nhìn Luân Ân. Nhàn nhạt mở miệng, Luân Ân, phóng thích ngươi năng lực, bảo hộ áo lợi chấn, chịu tải thế giới ý chí gậy sắt nặng nề mà chọc ở Luân Ân ngực thượng. Một cổ lực lượng cường đại thông qua gậy sắt truyền lại tới rồi Luân Ân trên người. Luân Ân trên người ngọn lửa càng thêm mãnh liệt mà bốc cháy lên, a. Huyết hồng tức khắc tràn ngập Luân Ân hai mắt, toàn thân mạch máu cơ hồ muốn nổ tung, lực lượng cường đại tựa hồ muốn nứt toạc Luân Ân thân thể. Thật lớn đau đớn làm Luân Ân thê lương mà chu lên lên, một loại trong suốt lực lượng từ Luân Ân trên. Người mở rộng mở ra, hướng tới bốn phía lan tràn khai đi, thê lương tiếng thét chói tai dừng lại. Ngọn lửa biến mất. Ellison thu hồi gậy sắt, Luân Ân mất đi ý thức, vô lực mà rơi xuống với địa, Luân Ân hít hà một hơi, mở hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, phảng phất là một hồi ác mộng, hắn tổ phụ. Jacob bố ngồi ở giường bên cạnh, Jacob bố, Luân Ân, người tỉnh, Luân Ân nhìn đến Jacob vài lẻ thượng đại biểu ra nua đầu bạc cùng trên mặt hiền từ nếp. Nhăn. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hết thảy tựa hồ còn giống như trước đây, nguyên lai đó là ác mộng. Tổ phụ, Luân Ân xả lên khóe miệng, cười rộ lên. Ta đêm qua làm một cái ác mộng. Ta mơ thấy mụ mụ. Nhưng Jacob bố lộ ra bi thương biểu tình. Bi thương? Vì cái gì? Kia không phải ác mộng. Luân Ân minh bạch, hắn tái nhợt mặt. Khóe miệng vĩnh viễn mà rũ đi xuống. Áo Lợi Trấn nguyền rủa bị đuổi đi. Vài năm sau, Jacob bố qua đời. Jacob bố tuổi tác vốn dĩ liền lớn. Kia một lần nguyền rủa vẫn là đôi hắn thân thể sinh ra thương tổn. Hắn là ở trong bình tĩnh qua đời. Jacob bố nằm ở trên giường, nắm lấy Luân Ân tay, nói: người phải bảo vệ hảo Áo Lợi Trấn. Vừa mới trưởng thành thiếu niên Luân Ân cứng đờ mà nhìn chính mình tổ phụ. Jacob bố: Luân Ân, ta không có nghe được ngươi trả lời. Luân Ân há miệng thở dốc: ta sẽ bảo hộ Áo Lợi Trấn. Hắn làm ra hắn hứa hẹn. Đại phòng bên trong chỉ còn lại có hai cái không có huyết thống quan hệ nhiều Luân Tát Ni tộc nhân. Đại trong phòng thường thường chỉ có Luân Ân một người ở. Ellison luôn là rất bận rộn. Ở Luân Ân ký ức giữa, đã từng cũng có mọi người trong nhà cùng nhau liên hoan thời điểm. Khi đó Ellison cũng ở. Nàng không có hiện tại như vậy bận rộn. Luân Ân ngồi ở trong sân lẳng lặng mà đọc sách. Phanh, một viên cục đá đánh vào Luân Ân mu bàn tay thượng, trắng nõn làn da thượng hiện ra một khối vết đỏ. Luân Ân nhíu mày, hắn cảm nhận được đau đớn. Gì? Ngươi không phải Áo Lợi Trấn người bảo vệ sao? Một thanh âm từ đại phòng trên tường vây vang lên. Một cái bện tóc nữ hài từ phía trên nhảy xuống. Như thế nào ngươi không thể bảo hộ chính mình sao? Nữ hài nói: ta kêu Khắc Y. Ngươi kêu gì? Dưới ánh mặt trời, nữ hài nhìn Luân Ân tò mò địa đạo: có lẽ là ánh mặt trời quá tươi đẹp, có lẽ là gió nhẹ quá ấm áp. Luân Ân trong ánh mắt một lần nữa thả ra một ít sáng rọi tới. Ta kêu Luân Ân. Hết chương.